Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện 9 giấc mộng xuân của nữ hái hoa tặc. Trước Tê Hà Tự có 108 bậc đá xanh. Phàm là người đến cầu thần bái Phật, hoặc là từng bước lần lượt bước lên từng bậc để biểu đạt lòng thành, hoặc là đi lên theo một con đường núi khác, tùy bạn được người ôm hoặc khiêng đưa lên. Bốn người đường hoan tất nhiên muốn đi bậc đá rồi. Bậc đá miễn cưỡng có thể chứa được ba người đi song song. Khi đi vòng qua sừng cây, Tống Mạnh liếc ra sau một cái, dẫn đường hoan bước lên trước. Hình muội Đặng Huy đành phải sóng vai theo sau. Phía sau lại chính là nam nhân được gọi là thế tử kia. Tống Mạch nhìn như đang nhàn nhã ngắm cảnh, thực ra tốc độ dưới chân rất nhanh. Chân đường hoàn mặc dù không lớn, cũng là một đôi chân không bó. Trước đây lại đại nha hoàn số khổ, đuổi kịp hắn trong một khoảng thời gian ngắn là không có vấn đề. Đặng Uyển lại không được, nàng đã bó chân rồi, đi chưa được mấy bước đã bắt đầu thở hổn hển. Dừng bước lại, vịn cổ tay Đặng Huy nói: "Ca ca, muội không theo kịp, Huynh đi lên trước nói một tiếng với biểu ca, hãy nói lát nữa chúng ta tập trung trước cửa chùa, sau đó lại xuống đây cùng với muội." Thuận thế né sang một bên, nhường đường cho người phía sau. Đặng Huy vẫn rất nhớ thương muội muội, không vội đuổi theo, nhìn dưới chân núi một lát nói: "Nếu không, chúng ta đi theo một con đường khác nhé, ta thuê người khiêng những kiệu lên cho muội." Đặng Uyển lắc đầu, thấy nam nhân phía sau cũng không có vội vã đi lên trước, cũng né sang một bên, dáng vẻ làm như không muốn lách qua bên cạnh huynh muội bọn họ. Nàng lại săn sóc nuôi ra sau một chút, nhỏ giọng thúc giục Đặng Huy: "Không cần, muội đi xong bậc đá này Phật tổ mới có thể cảm động và nhớ được lòng thành của muội, phù hộ ngoại tổ mẫu thân thể khỏe mạnh. Ca ca, huynh mau đi đi, muội ở chỗ này chờ huynh." Hai người lớn lên ở Giang Nam, số lần đến kinh thành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muội muội đối với ngoại tổ mẫu có mấy phần hiếu tâm, Đặng Huy đương nhiên biết. Lúc này nghe Đặng Uyển nói như vậy, gã lập tức nên ý thức được trong đó có huyền cơ khác. Ánh mắt vô tình đảo qua nam nhân áo hoa cách mấy bước ở phía sau là hiểu rõ ý ngay. Vì thế dặn Đặng Uyển chỗ nào không đi được, sải bước đuổi theo Tống Mạch. Gã đối với dung mạo và tâm cơ của muội muội mình đều có lòng tin tưởng. Nam tử áo hoa kia nhất định đáng giá, tranh thủ hơn so với Tống Mạch. Đặng Huy đi rồi, Đặng Uyển nhìn bóng lưng gã một lát. Ngay sau đó, kiểu như phát hiện ra bên cạnh có người muốn đi qua, nàng áy náy gật đầu với nam nhân, như người lôi ra sau. Không nghĩ tới, một chân dẫm ở chỗ kết hợp bậc đá và đường núi, không có dẫm ổn định, sợ hãi kêu một tiếng, nghiêng người sang một bên ngã xuống. "Cô nương, cẩn thận!" Nam nhân bước một bước nhanh về phía trước, nhanh chóng đỡ được nàng, cánh tay rắn chắc vòng qua eo thon nhỏ kia. Bởi vì đầu đập vào ngực hắn, mũ sa rơi xuống, khuôn mặt Đặng Uyển liền lộ ra toàn bộ. Lúc đầu là kinh sợ, sau đó tái nhợt, từ từ đến đỏ. Bậc đá bên trên, Đặng Huy bước nhanh đến bên cạnh đường hoan, vừa muốn nói chuyện. Tống Mạch đột nhiên, một tay kéo đường hoan ra sau mình, mặt lạnh hỏi gã: "Sao người lại một mình lên đây?" Đặng Huy cười nước mắt nhìn đường hoan một cái, hơi thở gấp nói: "Người đi quá nhanh, A Uyển không theo kịp, bèn nói chúng ta không làm chậm trễ các ngươi, cuối cùng sẽ hợp lại ở trước cửa chùa. Tống Mạch, người cũng thật là một đại nam nhân, sao lại không biết thương hoa tiếc ngọc? Vừa mới ở trong xe ngựa ép buộc xong, tiểu cô nương người ta còn chưa trở lại bình thường đâu. Tiểu Ngũ có phải hay không?" "Thiếu gia." Đường Hoan xấu hổ túm cánh tay Tống Mạch, vì núp ở phía sau hắn, ánh mắt lại liếc trộm Đặng Huy vài cái, nhìn một chút nhưng lại cũng không cảm thấy có cái gì. Đặng Huy đúng là ưa nhìn hơn so với Tống Mạch, nhưng hai người không chênh lệch nhau nhiều lắm. Nếu như gã đứng cùng một chỗ với người bình thường, Đường Hoan khẳng định hận không thể móc con mắt trên người gã. Nhưng bây giờ, đứng bên cạnh gã là Tống Mạch, phong thái của Đặng Huy cũng không còn xuất chúng như vậy. Càng đừng nói trước mặt Đường Hoan, chỉ có thể hái một mình Tống Mạch. Cùng với nhịn một nam nhân, cho dù như thế nào cũng không thể chạm vào, thì có thể dẫn đến cái gì đây? Bằng không, hãy cuốn chặt Tống Mạch thì hơn. Sợ Tống Mạch mặc cho nàng đùa giỡn, núp tình nũng, núp cũng lại ngon tiếng ngọt động tay động chân. So với mấy giấc mộng trước, chơi vui hơn rất nhiều. Tống Mạnh rất cao hứng, hôm nay tiểu ngũ của hắn không có bị dung mạo của Đặng Huy mê hoặc, Về phần Đặng Huy trọng ghẹo, hắn như không nghe thấy, chỉ đáp lại câu trước. Biết rồi, chẳng qua các ngươi đi nhanh một chút, tránh cho nhiều người không tìm thấy nhau. Đúng rồi, để vạn người nhất, nếu thực sự không tìm thấy, buổi chiều tập trung ngay tại bên cạnh xe ngựa đi. Hắn căn bản là không ý định đi dạo cùng với huynh muội Đặng gia. Đặng Huy đương nhiên nghe ra ý ngoại của trong hắn, ngựa đầu uy hiếp. Tống Mạch, ngươi không sợ sau khi ta trở về nói cho ngoại tổ mẫu sao? Đượng Hoan nghe xong thiếu chút nữa bật cười. Nam nhân này coi mình là tiểu hài tử ư? Biểu ca không chơi cùng gã, gã nên đi cáo trạng sao? Tống Mạch đã dắt Đượng Hoan đi lên trước được vài bước, nghe vậy mỉm cười, ánh mắt quang về phía chân núi. Biểu muội và thế tử Bình Dương tựa như rất hợp duyên, tổ mẫu biết việc này sợ là sẽ cao hứng đến mức quên ta, bỏ mặc các ngươi ấy chứ nhỉ? Đặng Huy, ta khuyên ngươi đặt tất cả tinh lực ở trên người thế tử Bình Dương hầu. Hắn chưa thành thân, lại rất được hầu phu nhân cưng chiều. Biểu muội mặc dù thân phận thấp, chỉ cần có được trái tim của thế tử, vẫn có cơ hội. Bình Dương hầu sao? Đặng Huy thì thào tự nói, híp mắt trầm tư, cố gắng hồi tưởng trước kia, mình từng có nghe thấy thân nhân vật này hay không nhỉ? Chúng ta đi thôi. Tống Mạch không kéo dài nữa, nắm tay Đượng Hoa nói, huynh muội Đặng gia đều là người thông minh, có triển vọng tốt, bọn họ sẽ không quấn hắn mặc không tha nữa. Đặng Huy có lẽ đối với Tiểu Ngũ còn có chút tâm tư, nhưng hắn sẽ không cho Đặng Huy cơ hội. Hiện tại hắn đã cảnh cáo gã rồi, Đặng Huy nếu không biết cân nhắc còn chọc hắn, hắn sẽ khiến cho hai người xám xịt mà trở về Giang Nam. Đượng Hoan quay đầu muốn nhìn một chút Đặng Huy đã đi xuống hay chưa, tay lại đột nhiên bị người ta nắm chặt, vừa nhấc mắt nên chống lại ánh mắt không vui của Tống Mạch đang nhếch miệng cười với hắn, lắc lắc hai tay đang nắm của hai người. Thế này chả không sợ bị người khác nhìn thấy sao? Thế đạo này nam nữ đi chơi cũng không có tay trong tay, trừ phi ra mặt cực kỳ dày. Hai nam nhân dắt tay, nàng là chẳng quan tâm, chẳng lẽ ra mặt Tống Mạch cũng dày như nàng sao? Tống Mạch trả lời rất đương nhiên. Nàng không phải không đi nổi sao? Lại nói, hành vi cử chỉ của nàng ở bên ngoài một chút cũng không có thu liễm, mắt cười trong suốt, lời nói nũng nịu nhỏ nhẹ, cho dù người mù không nhìn ra bộ ngực quái lạ của nàng cũng có thể nghe ra nàng là nữ như tử. Đượng Hoan cúi đầu hướng về phía tay hai người nói, đúng là đi không nổi, may mà có thể được chàng dắt đi như vậy, dù ta mệt chết cũng muốn đi lên. Tống Mạch tim đập thình thịch, lời âu yếm trọng người như thế nào cũng đều không bằng một câu tỏ tình đơn giản như vậy làm cho hắn an tâm. Hắn không nói gì, chỉ nắm chặt tay nàng. Hắn chẳng những muốn dắt nàng đi hết bậc đá này, còn muốn dắt nàng đi hết một đời này nữa. Đến phía trên, Tống Mạch trực tiếp dẫn Đường Hoan đến đại điện dâng hương. Trước tượng Phật bày hai cái bộ đoàn, hắn và nàng cùng nhau quỵ lên. Từ đại điện đi ra, Tống Mạch quen cửa quen nẻo dẫn nàng ra hậu sơn. Đi tới chỗ yên tĩnh không người, hắn nhịn không được thấp giọng hỏi nàng. Vừa rồi hứa nguyện gì vậy? Chàng nói cho ta biết trước. Đường Hoan lôi như ý kết bằng dây nụa ở bên hông hắn thưởng thức, mi mắt buông xuống, đôi môi đỏ mọng đã nhếch lên độ cong xạo hoạt. Tống Mạch thích thần thái nữ nhi như vậy của nàng, ngó trước nhìn sau, ghé vào bên tai nàng nói mới nhỏ. Nắm tay nhau dài lâu, con cháu đầy sảnh đường. Động tác của Đượng Hoan ngừng một chút, nam nhân theo sát lại thúc giục nàng nói, hơi thở ấm áp lướt nhẹ trên lỗ tai, hại nàng nhũn cả người. Nàng hứa cái gì ư? Nàng cái gì cũng không hứa, ngay cả cầu xin Phật tổ nguyện vọng để cho Tống Mạch không cần nhớ lại nhiều, hoặc là sau khi tỉnh lại phù hộ Tống Mạch không cần giết nàng, nàng cũng không cần hứa như vậy. Bởi vì nàng biết cái gọi là Phật tổ này căn bản sẽ không nghe thấy. Nàng đi dâng hương chẳng qua là bị Tống Mạch ép mà thôi. Nàng ngượng ngùng đấm hắn một đấm. Cả ngày chỉ nghĩ chuyện không đứng đắn, ai muốn cùng chàng, con cháu đầy sảnh đường. Xoay người muốn chạy lại bị nam nhân mắt nanh nẹ ép buộc kéo nàng vào trong lòng. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, hắn nâng cằm nàng lên, ánh mắt dịu dàng lại toát ra kiên định bá đạo hiếm thấy. Ta muốn nàng cùng với ta, con cháu đầy sảnh đường. Thực sự là nam nhân lòng tham không đáy. Đượng Hoan đỏ mặt nhắm mắt lại. Được, nàng am hiểu nhất, đơn giản là gạt người. Nếu hắn thích, nàng theo hắn, ai bảo nàng muốn cầu cạn hắn đây? Trong lòng Tống Mạch tràn đầy nhu tình, ở trên mắt nàng nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn. Đi thôi, ngắm hoa hạnh. Đượng Hoan đưa tay cho hắn. Vậy chàng còn chưa dắt ta? Tiểu Ngũ, ở đây có nhiều người. Tống Mạch xấu hổ khụ khụ, không cần leo núi, hắn căn bản không có lý do dắt nàng. Ta mặc kệ, chàng không nghe ta sẽ không sinh con cho chàng. Đượng Hoan khiêu khích nhìn hắn. Tống Mạch ngơ ngẩn, hắn là thực sự không có biện pháp với nàng. Vì con, Tống Mạch dắt Đượng Hoan đi dạo xung quanh một ngày. Đượng Hoan chỉ chỗ nào, hắn liền đi chỗ đó. Đường núi thỉnh thoảng gập ghềnh, hắn sẽ cõng nàng đi. Đến chỗ du khách rất thưa thớt, lại bị nàng ôm lấy, làm không biết bao nhiêu chuyện, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Không có người thấy, trong lòng vẫn có chút xấu hổ. Nhưng nhìn nàng chơi tận hứng như vậy, nhìn nàng không kiêng nệ gì ở trước mặt hắn, bày ra sự thẹn thùng và tốt đẹp của nữ tử, hắn lại cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Cái giá của phóng túng chính là sự mệt mỏi. Lúc xuống núi, hai người đều mệt đến kiệt sức. Huynh muội Đặng Huy đã chờ rất lâu. Đường Hoan phát hiện Đặng Uyển rõ ràng không còn địch ý với nàng nữa, đối với Tống Mạch cũng lạnh nhạt rất nhiều. Gặp mặt lên tiếng chào hỏi rồi lên xe ngựa trước. Đối với điều này, Đường Hoan không có cảm giác gì đặc biệt. Lúc ban đầu nàng còn có chút lo lắng Tống Mạch sẽ coi trọng dung mạo của Đặng Uyển, nhưng nam nhân này đã chứng minh với nàng, bất kể bên cạnh có bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp yêu thích hắn, trong mắt hắn chỉ có nàng, ít nhất thời gian ngắn lại như vậy. Như vậy, Đường Hoan căn bản không cần để Đặng Uyển vào trong mắt. Đặng Uyển cùng nàng tranh, Tống Mạch là của nàng. Đặng Uyển không cùng nàng tranh, Tống Mạch vẫn là của nàng. Đặng Uyển cướp được nam nhân tốt khác, đó là bản lĩnh của nàng ta, đối với nàng không đau không ngứa. Đặng Uyển không thành công cũng không có thiên lý. Nam nhân đều thích mỹ nhân, mỹ nhân có tâm kế lại càng độc. Tống Mạch là trúng độc của nàng quá sâu, Đặng Uyển không thể nào được nữa rồi. Trong một nháy mắt, được Tống Mạch đỡ lên trên xe ngựa kia, Đường Hoan có chút hiểu được, nhìn lướt qua Đặng Huy. Nàng hình như có chút hiểu rõ cảm thụ của Tống Mạch, bởi vì khi nàng nhìn tới Đặng Huy, mặc dù kinh diễm nhưng không có sinh ra. Đương nhiên đó là nàng biết, sinh cũng không dùng được. Nếu ở ngoài giấc mộng gặp được một cực phẩm như Đặng Huy, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự nhạo lên. Tống Mạch là thích nàng, tính độc hữu chung, tự động không nhìn tới người khác. Nàng chỉ có thể muốn một mình Tống Mạch, tình thế bất đắc dĩ, tạm thời nàng không thể có hy vọng với người khác được. Nàng hạ độc Tống Mạch, Tống Mạch khóa nàng lại, vậy rốt cuộc ai chịu thiệt đây? Tống Mạch cho nàng trái tim, lại giam cầm thân thể của nàng, khiến cho nàng phải làm bộ như thật lòng với hắn. Ít nhất giờ khắc này, Tống Mạch chính là hạnh phúc. Còn nàng, nàng không có cách nào biết được trước sống chết của mình ra sao. Nam nhân chết tiệt này, gặp hắn, tám đời nàng đã hỏng. Nàng cần là trái tim của hắn có lợi ích gì, nàng chỉ muốn tự do tự tại, thoải mái mà thôi. Khi đi thoải mái, khi về mệt mỏi, nên đến xe ngựa, Đường Hoan không có tinh lực trêu chọc Tống Mạch nữa, ngoan ngoãn cuộn tròn ở trong lòng hắn ngủ. Lúc mở mắt, người nằm trên giường ở gian phụ, bên cạnh Tống Mạch, đang lau lông cho mèo trắng. Bên ngoài trời đã tối rồi, bụng kêu rột rột, Đường Hoan chậm rãi ngồi dậy. Tống Mạch không ngừng động tác trên tay, nghiêng mắt nhìn nàng. Tỉnh rồi sao? Vừa đúng lúc cũng muốn gọi nàng, bên trong có nước ấm, nàng đi tắm rửa trước đi, tắm xong thì ăn cơm. Chàng đã tắm xong rồi sao? Đượng Hoan rụi rụi mắt, nhìn mái tóc dài xõa ra phía sau của hắn, dùng một cái dây vải xanh buộc lại hở hững, thoạt nhìn thực sự có phong thái của cao thủ tuyệt thế. Chẳng qua, cao thủ tuyệt thế sẽ không nuôi mèo đâu nhỉ? Đượng Hoan cười trộm, chạy vào bên trong tắm rửa. Đi dạo một ngày, trên người đều là mồ hôi. Tắm xong rồi, Tống Mạch tự mình xách nước đi ra ngoài, lại lau khô tóc cho nàng, chạy đầu xuân mượt. Đều sửa sang xong rồi, Lộc An bưng cưng chiều tiến lên. Hai người ngồi khoanh chân ở trên sạp, mèo trắng cuộn tròn bên cạnh Đường Hoan. Đường Hoan có chút nghi hoặc. Phu nhân và lão thái thái không nói chàng sao? Nhất định là hắn ôm nàng đi vào. Tống Mạch hiểu được lo lắng của nàng, vội giải thích nói. Yên tâm, ta để cho xe ngựa chạy thẳng đến trong sân của chúng ta. Các nàng cũng không biết. Đúng rồi, Bình Dương Hầu Phủ đưa bái thiếp đến đây, muốn mời chúng ta đến Hầu Phủ làm khách. Đượng Hoạn buông thìa. Chàng đi không? Hầu Phủ ư, nàng cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Tống Mạnh lắc đầu, vợ gắp thức ăn cho nàng vợ nói. Ta từ chối, tự huynh muội đặng ra đi. Nói xong, thấy vẻ thất vọng hiện lên trên khuôn mặt của Đượng Hoàn, không khỏi hỏi. Nàng muốn đi sao? Khó được thoát khỏi phiền toái Đặng Uyển kia, nếu như không phải cần thiết, hắn không bao giờ muốn giao tiếp cùng bọn họ nữa. Cũng không phải là muốn đến Hầu Phủ, chỉ là không muốn nằm chết dí ở nhà thôi. Đường Hoan ăn nói ngay thật. Tống Mạch hiểu rõ, nghĩ đến dáng vẻ vui vẻ của nàng khi ở bên ngoài, trong đầu nhanh chóng hiện lên một chủ ý bị hắn giấu xuống. Sau khi ăn xong, hai người theo thượng lệ đi hai vòng ở trong sân, sau đó lại đi ngủ. Đường Hoan kéo Tống Mạch vào trong buồng trong, bảo hắn hầu hạ nàng. Trên người mỏi nhừ, nhất là bàn chân, đùi, chàng xoa bóp giúp ta đi. Ngã vào trong tay hắn là sự thật, nàng không cách nào kháng cự. Thay vì oán hắn, giận hắn, không bằng thừa dịp hắn đối tốt với nàng mà ra sức sai bạo hắn. Tương lai Tống Mạch thực sự muốn giết nàng, nàng cũng kiếm đủ vốn rồi. Cho dù nàng chết, hắn cũng không thể quên từng có một nữ nhân nửa hắn xoay vòng. Đối với một cao thủ định cấp mà nói, loại khó chịu này đoán chừng không khác nhiều lắm với một hái hoa tặc không thể bừa bãi hái hoa. Này sẽ khiến cho hắn khó chịu cả đời. Tống Mạch nào biết nữ nhân đang lôi kéo tay hắn làm nũng thực ra đang nguyền rộ hắn ở trong lòng. Hắn thuận theo nàng ngồi ở trên giường, bất đắc sĩ khuyên nàng. Đừng làm loạn, ngủ một giấc tử tế, ngày mai sẽ khôi phục như cũ thôi. Đượng Hoan nhào trong lòng hắn, dạng chân ngồi trên đùi hắn cọ. Chàng không giúp ta, ta sẽ quấy rối chàng cả đêm. Hai người đều chỉ mặc chung y. Tống Mạch vội đẩy người tới trên giường. Được, ta xoa bóp cho nàng. Lang Thành Thành thật thật nằm yên, không được lộn xộn. Tư vị khua lên, lại không có cách nào phát tiết như vậy. Hắn thực sự không muốn nếm thử một lần, rất là khó chịu. Đường Hoan chớp chớp mắt, trợ mình bỏ dậy. Tháo đai lưng nói với hắn. Lại đây, ta bịt mắt chàng, tránh cho chàng nhìn nén. Tống Mạch không có từ chối. Tư nơi hắn cho rằng nàng mặc trung y, hắn đơn thuận giúp nàng xoa bóp vai, chả nhìn trộm được cái gì. Đường Hoan quỳ ở phía sau hắn, vừa cuốn đai lưng lên mắt hắn, vừa nhẹ giọng nói. Nát nữa, ta nằm sấp xuống, chàng giúp ta xoa bóp bả vai, xoa bóp thắt lưng, xoa bóp chân, còn có bàn chân. Chỗ nào trên người ta cũng không thể thiếu, nhưng chỗ không nên sờ thì không thể được sờ loạn, có biết không? Sờ loạn rồi, sau này ta sẽ không sinh con cho chàng nữa. Tống Mạch thì không thể phản bác. Nói chuyện đi. Chuẩn bị xong rồi, Đường Hoan chống bạ vai hắn, tự sau hắn cắn lỗ tai. Tống Mạch ngăn cản cái miệng nhỏ nhắn của nàng đốt nữa. Rồi, ta sẽ không sợ loạn. Nữ nhân này chính là cố ý trêu chọc hắn đó. Thực sự sợ hắn sợ ư? Còn dám đêm hôm khuya khoắt để cho hắn giúp nàng làm cái chuyện thân mật như vậy. Nếu không phải thấy nàng đúng là mệt mỏi, hắn mới không dung túng nàng đâu. Vậy, chàng nói được thì phải làm được đấy nha. Đượng Hoan suy nghĩ một chút lại nói. Đúng rồi, từ giờ trở đi, ta là thiếu gia, chàng là người hầu thiếp thân của ta. Vậy gọi là tiểu ngũ đi. Tống Mạnh nhíu mày, vừa muốn nói chuyện. Bên cạnh chuyển đến một tiếng mèo kêu. Mèo trắng nhẹ lên giường, đầu dán vào chân hắn mà cọ cọ. Đượng Hoan cúi đầu sờ mèo trắng. Tiểu ngũ ngoan, thiếu gia ta đang nói chuyện cùng nha hoàn tiểu ngũ, không gọi mi, đi đi, trở về trên giường của mi ngủ đi. Meo, meo. Bỏ đi, mèo tiểu ngũ không nghe lời, người tiểu ngũ này cần phải ngoan một chút, nếu không, ra ra đây bán ngươi vào kỹ viện. À, người giám sĩ hạ phạm hay sao? Đượng Hoan bị nam nhân áp lên trên giường, không cam lòng bị ép buộc nói. Tống Mạch ấn bạ vai nàng dụng sức bóp. Muốn để cho ta giúp nàng thì thành thành thật thật một chút, nói lời sằng bậy ta đánh nàng. Nói xong tiếp tục xoa bóp. Đợi chút, ta ra bên ngoài đi vệ sinh một cái, chàng chờ ta một lát nhé. Đượng Hoàn dùng cả tay cả chân bỏ xuống giường, cực kỳ ngượng ngùng nói. Tống Mạch thở dài, bằng thanh âm nói với nàng. Đi nhanh một chút. Đượng Hoàn đeo xong giày, rất nhanh đã trở lại, ngoan ngoãn nằm sấp xuống, quay đầu nhìn hắn. Đến đây đi, nhớ kỹ, không được sờ loạn nha. Tống Mạch không tiếp lời, ngồi xổm ở bên của nàng, giơ tay mò về phía bả vai nàng, chạm phải một mảng trắng mịn mát rượi. Hắn rút tay về như bị bỏng nước sôi. Nàng, nàng. Đượng Hoan túm hắn một lần nữa, đặt vào đầu vai nàng. Đừng ngạc nhiên, ở nên trực tiếp như vậy mới thoải mái. Nhà đầu tốt, già lại không quấy rối ngươi, ngươi sợ cái gì? Yên tâm, già hôm nay mệt mỏi cả ngày, muốn chừng trị ngươi cũng không có sức. Không tin ngươi sợ sợ, nơi đó cũng không cứng rắn. Bốp. Nàng lôi kéo tay của hắn đưa xuống bên dưới. Bàn tay to của Tống Mạch lại bị nhấn một cái, xanh mặt vỗ một cái bên mông nàng, vừa giận vừa thương. Càng ngày càng làm bừa. Hắn nghiêm mặt dạy dỗ nàng. Đượng Hoan không cam lòng, ngồi dậy cãi lại hắn. Ở trong xe ngựa, chàng nói ta có thể làm bừa ở nhà mà. Tống Mạch quay đầu nhìn ra phía ngoài. Vậy cũng không nói, để cho nàng làm bừa như vậy. Miệng đầy lời nói bậy, thật không thể hiểu được nàng ta học được từ đâu. Đượng Hoan bĩu môi, chợt dán lên trên người hắn, giọng nói mềm mại trước nay chưa từng có. Thì ra, thiếu gia không thích làm bừa như vậy, như bây giờ như thế nào? Thiếu gia tốt, chàng nằm sấp xuống đi, tiểu ngũ đến hầu hạ chàng. Tay nhỏ bé, trước khi nam nhân kịp phản ứng dò xuống, nắm một cái. Quả nhiên, vẫn là thiếu gia lợi hại, mệt mỏi cả một ngày mà còn uy phong đến như vậy. Tiểu ngũ! Mặt Tống Mạch sung huyết đỏ bừng. Đường Hoan thế vậy bèn thu lại, một lần nữa nằm xuống ựu xìu nói. Được rồi, chàng mau giúp ta xoa bóp đi, chân người ta thực sự rất là mệt. Vậy nàng mặc quần áo vào. Nàng bỗng nhiên thu tay lại, Tống Mạch cảm thấy có chút mất mát công hiệu. Không mặc, ta thích chàng chạm vào ta cơ, dù sao chàng cũng là chính nhân quân tử, sẽ không làm cái gì với ta mà. Đượng Hoan dầu dĩ nói, giơ tay sờ sờ mèo trắng bên cạnh. Thiếu gia nhà chúng ta là người đứng đắn, có đúng không? Mèo, mèo. Sợ khác này, nàng vậy mà có lòng dạ đi nói chuyện cùng mèo ư? Tống Mạch hoàn toàn đầu hàng, không hề đối nghịch với nàng nữa, để nạn bạn vai nàng mà nết lên. Ừ, nhẹ một chút, có chút đau. Đúng, như vậy là được rồi. Ha ha, đừng chạm vào cổ của ta, chỗ này ngứa lắm. Đượng Hoan sợ ngựa, lúc bị hắn vô tình chạm vào cổ, không nhịn được cả người run lên, cả người trốn vào bên trong. Tống Mạch chịu đựng người bồn chồn như bó đuốc khô. Biết rồi, không chạm vào nơi đó. Hai bàn tay to chỉ xoa bóp bên bả vai của nàng. Được rồi, trên vai thoải mái rồi, chàng di chuyển xuống dưới đi. Đượng Hoan vừa thoải mái mà hừ hừ vừa sai bảo. Vì thế, tay Tống Mạch ấn dọc theo lưng của nàng đi về phía eo, bị bịt mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe thấy tiếng than cực nhẹ mê người của nàng, làm cả người hắn bốc lửa. Cũng không biết nàng là cố ý hay không, bấm đến eo nàng, không khống chế tốt sức lực, nàng khẽ kêu a một tiếng, thiếu chút nữa làm chạy mất lý trí của hắn. Được rồi, chàng ngồi vào trong cuối giường đi, giúp ta xoa chân. Đượng Hoa lật vào bên trong thở hổn hển nói. Tống Mạch miệng khô lưỡi khô theo lời dịch qua. Đượng Hoan kéo đầu gối xuống bên dưới, gập chân nằm xuống. Được rồi, như vậy sao bóp tiện hơn. Thanh âm người nằm sấp nói chuyện và ngượng lên nói chuyện tuyệt đối khác nhau. Hơn nữa nàng nhấc chân như vậy, Tống Mạch lập tức có thể đoán ra tư thế của nàng, nhưng hắn đã không còn nghị lực để cự tuyệt nữa rồi. Hắn thậm chí cũng không dám nói lời nào, sợ bị nàng nghe ra được khát vọng của hắn. Nâng tay lên, bắt đầu từ mắt cá chân của nàng, một vòng xoa bóp đi xuống. Sau khi bàn tay vừa chạm đến đầu gối của nàng, định bụng nuôi vẻ, tay nhỏ bé của Đượng Hoan đặt lên bàn tay to của hắn. Thiếu gia, lên bên trên một chút nữa đi. Xác định hắn không đi mới buông ra. Tống Mạch do dự từ từ xoa lên. Thiếu gia, chờ có đi, lên trên một chút nữa, ở đó có chút ngứa. Tống Mạnh đợi đận nghe theo lạng chỉ huy. Hắn cảm thấy động tác của mình rất chậm, nhưng dường như thoáng cái đã đi đến vị trí thần bí nhất kia. Tay trái của hắn nâng cánh mông khẽ nhếch lên của nàng, ngón tay phải đặt tại giáp nơi ranh giới thần bí, không dám tiến lên, lại không bỏ xuống được. Đường Hoan cũng không thúc giục hắn, chỉ nâng một chân khác lên, chân nhỏ linh hoạt thò vào vạt áo ngủ rộng thùng thình của hắn, dán vào trong ngực hắn chậm rãi đi xuống. Bởi vì hai tay của hắn đều đang giơ lên, nàng không thể cởi quần áo của hắn ra, đành phải vươn chân nhẹ nhàng để ở trên vật cứng kia, chậm rãi vuốt nhẹ nhẹ. Thiếu gia, nơi này là cái gì? Tống Mạnh hô hấp dồn dập. Tiểu Ngũ, nàng có biết mình đang làm cái gì không? Đường Hoan cười quyến rũ. Biết mà, ta đang quấy rối thiếu gia, xem thiếu gia có thể nhịn đến mức nào. Như vậy, nàng vừa lòng chưa? Tay phải của Tống Mạnh không có chút nào dự báo trước, đặt lên chỗ đã có chút ướt át của nàng. Sau khi thăm dò một cái, tách ra một ngón tay đẩy vào. Tiểu Ngũ, ta nói rồi, nếu không thành thật, ta sẽ phạt nàng. Hắn là không muốn nàng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới không chạm vào nàng cả. Hắn tiến vào bất ngờ, Đường Hoan kìm nằm không được khép lại hai chân, nơi đó lại càng tự động co rút lại kháng cự hắn. Đại khái là nhận thấy được nàng khó chịu, nam nhân dựng xâm nhập. Sợ sao? Đây dù sao cũng là lần đầu tiên trong kiếp này của nàng. Nếu nàng tiếp tục ngoan ngoãn, Tống Mạnh còn có thể không chế chính mình mà thu tay lại. Đường Hoan nghiêng đầu, mắt cười nhìn hắn. Nam nhân bị bịp mắt, một cái dây đen mang đến khuôn mặt tuấn mỹ của hắn thêm một cảm giác thần bí. Chân mày hắn giãn ra, khuôn mặt bình tĩnh, nhìn như nắm trong tay tất cả. Nhưng bàn tay to của hắn nắm chặt cánh mông của nàng, ngón tay dựng ở trong cơ thể nàng, đều thuyết minh rằng hắn có bao nhiêu muốn nữ nhân của hắn. Sợ cái gì? Thiếu gia, Tưởng Ngũ thích chàng sờ ta, nơi nào cũng thích được thiếu gia sờ mà. Nàng nhấc chân, vòng lấy thắt lưng của hắn, hai chân mắc vào trong lưng hắn, kéo hắn về phía mình. Ừ, thiếu gia, hình như lại hơn một chút nữa rồi. Ban ngày ở trên núi, nàng đã buông thả chính mình, một mặt hình hài phóng túng, tất cả đều bày ra trước mặt của hắn. Tống Mạnh tất cả đều chiều theo nàng, nghe theo nàng đùa giỡn, nhưng không chút mảy may nghi ngờ hoặc phản cảm. Có lẽ, tựa như sư phụ đã nói, ở trên giường, nam nhân càng thích nữ nhân tràn đầy nhiệt tình một chút. Đúng vậy, thân thể bị dục vọng khống chế, dục vọng bị nữ nhân điều khiển, lại là nữ nhân mình thích. Khi tỉnh lùng, nam nhân chỉ muốn thọa thê phóng túng, nào còn có lòng dạ suy nghĩ cái gì khác. Thích nàng, cái dạng gì của nàng cũng đều tốt cả. Không thích, cho dù có cẩn thận, cũng nhìn không vừa mắt. Thiếu gia, cảm thấy thật là kỳ quái. Dứt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Đường Hoan quan tâm quyến rũ nam nhân trước mắt. Chỗ nào kỳ quái? Tống Mạch từ ngồi xổm chuyển thành ngồi khoanh chân, để cho chân nàng kẹp phía dưới của hắn, tránh cho ảnh hưởng đến động tác trên tay. Sau đó vừa hỏi vừa thuần thục mà động. Lúc trước Tiểu Ngũ chính là quyến rũ hắn như thế này. Lần đó nàng còn to gan lớn mật, trực tiếp kéo tay hắn đưa vào, hoàn toàn không giống với tiểu thư khuê các hắn biết trong sách vở. Nhưng hắn cũng không cảm thấy nàng như vậy là không tốt, bởi vì là nàng, bởi vì nàng chỉ làm vậy với hắn, hắn thích. Tiểu Ngũ, như vậy thoải mái không? Tuy rằng cách một đời rồi cách hai đời, nhưng mỗi lần chớp mắt ở cùng với nàng cũng bị hắn nhớ đi nhớ lại suốt 18 năm. Cho nên hắn quen thuộc thân thể của nàng, sâu sâu lông lông, rất nhanh đã do ra suối nước. Nàng cũng tự ngôn ngữ khiêu khích lúc ban đầu, biến thành hừ hừ hít hít, chợt cao chợt thấp. Tống Mạch không nhìn thấy nàng vặn vẹo, lại nghe thấy tiếng nàng cào nệm giường phát ra tiếng vang trêu người. Tưởng tượng thấy, nhưng so với tận mắt nhìn thấy, lại càng chọc ra lửa giận hơn. Nhiệt tình lại quật cường, dù là không chịu nổi, cũng không chịu cầu hắn dừng lại. Chị nâng thắt lưng, nắc mông muốn tránh né ngón tay của hắn. Tống Mạch không để cho nàng thực hiện được, chậm rãi thay đổi tư thế, nửa quỳ ở giữa hai chân nàng, gập đùi phải lên, ngăn cản nàng khép hai chân lại. Tay trái đè ép lên một cái khác, tay phải thì không ngừng. Một ngón tay chặn thành hai ngón tay, nghe trong miệng nàng hoặc là thở gấp gáp, hoặc là kêu rên. Tiểu Ngũ, còn chịu được nữa không? Meo, meo. Nàng không nói chuyện, không biết là giận đến mức không muốn để ý đến hắn, hay là tự nó không xong. Đầu dược lại chuyển đến tiếng mèo kêu. Trong lòng Tống Mạch vừa động. Tiểu Ngũ, lại đây. Nghe thấy chủ nhân gọi đến, mèo trắng dựng lại, nhanh chóng đứng dậy, lện bước chân nhẹ nhàng đi tới. Cơ thể lông lá mượt mà, chưa qua từ dưới chân đang gập lên của nữ chủ nhân. Cái loại nông mẹo mềm mại đụng chạm này khiến cho toàn thân của Đường Hoang luôn lên. Ngón tay nam nhân không dừng, nhưng hắn gọi mèo tới đây làm gì nhỉ? Đường Hoang gắng gượng chống nửa người trên lên, đã thấy Tống Mạch đang dùng cánh tay rạnh rỗi kia sờ đầu mèo trắng. Mèo trắng ngoan ngoãn nằm xuống, nằm ở giữa hắn và nàng. Cái đuôi sủ chậm chạp bị nam nhân nắm lấy. Nam nhân nắm lấy nó, đưa về bên trên ngón tay đang hắn ra vào kia. Ngứa không cách nào hình dung. Nông mèo mềm mại sụ lên như trực tiếp lướt qua chóp trái tim gội nàng. Thoáng một cái, toàn thân nàng phát run. Hai cái, nó rốt cục không chống đỡ nổi mình, gã trở lại trên nệm giường. Ba cái, nàng nắm chặt nệm giường cắn môi không cho mình kêu ra tiếng. Tống Mạch không cần nàng kêu, bởi vì nàng đột nhiên xuất hiện thủy triều, còn rút khép chặt. Điều đó rõ ràng chuyển ra ẩn nhẫn của nàng. Tiểu Ngũ, như vậy có thoải mái hơn không? Ngón tay hắn không động, cầm đuôi mèo nhẹ nhàng quấn quanh ngón tay nửa vòng, lại từ từ mà trêu chọc trở lại. Đường Hoan chịu không nổi nữa rồi. Vốn là cái chót đuôi rời rạc phản ứng, nhưng tụ lại thành một sợi rơi ở trên người nàng. Hắn từ đâu mà học được những loại thủ đoạn như thế này? Sao đột nhiên biết chơi lớn như vậy? Nàng chưa từng dạy hắn mà. Vô số suy nghĩ nhanh chóng xẹt qua trong đầu. Khi cái chót đuôi kia lại nước qua chỗ mềm mại, Đường Hoa rốt cục cũng không khống chế được nữa, thân thể trốn ra sau, trong miệng khó nhịn cầu xin hắn. Tống Mạch, đừng dùng cái kia. Còn chưa nói xong, còn chưa kịp né tránh, bụng ngón tay hắn còn đặt tại nơi nào đó nhẹ nhàng xoa nắn. Nàng đột nhiên mất hết sức lực, chỉ có thể nắm chặt đệm giường run rẩy. Đừng động, đừng mà. Thử dịp nàng nghỉ ngơi, Tống Mạch thả mèo trắng xuống đất, không nhanh không chậm kéo đai lưng bịt mắt ra. Nàng trống trơn nằm bên cạnh, đôi mắt đẹp đóng chặt, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, eo nhỏ chân dài ngực nở. Tống Mạch liên tục nuốt xuống mấy tiếng, tay phụ lên thắt lưng, bọn nàng nằm nghiêng, miệng trực tiếp ngậm một quả mà hút cắn, ngón tay lại tiếp tục ra vào. Đừng mà. Vừa mới phát tiết qua một lần, nơi đó quá mức mẫn cảm, căn bản không thể tiếp tục tiếp nhận kích thích như vậy. Đượng Hoạt ôm đầu đẩy nam nhân ra xa, đồng thời giơ chân đá hắn. Cơ mà chân bị chân dài của hắn dễ dàng kẹp lại, không thể nhúc nhích. Cũng may hai ngón tay của hắn cũng không lỗ mãng, tiếp tục lập tức trở thành vốt ve. Chỗ không lớn bằng bàn tay của hắn bị hắn tự trên xuống dưới sờ soạng bao nhiêu lần, yêu thích không buông tay, thậm chí ngay cả chỗ xấu hổ nào đó cũng không có bỏ qua. Mập mờ ngay tại lúc Đường Hoa no nắng hắn sẽ đưa vào, hắn đột nhiên bị đâm vào bên trên, chết đùa tựa như động đất, tựa như bão táp sau yên ả, nháy mắt thay đổi bay cả thể xác lẫn tinh thần của nàng. Nàng làm sao chịu được chơi lớn như vậy? Đừng mà, thiếu gia tốt, Tống Mạch tốt, đừng. Đường Hoang thực sự không chịu nổi nữa rồi, biết rõ sẽ không thoát, còn không ngừng cố gắng trốn ra, hy vọng ít nhiều chậm lại được thế công của nam nhân. Đáng tiếc, sự khác biệt của nam nhân nữ nhân lập tức đã hiện ra. Nàng, cho dù cố gắng đá chân thế nào, cũng không thể dung chuyện hắn. Hắn hơi dùng sức đặt ở giữa bộ ngực của nàng, trái một chút, phải một chút, hoặc là cắn hoặc là hút, dịu dàng lại mãnh liệt, phối hợp với điên cuồng ở phía dưới. Điều đó sắp nằm hỏng nạm mất rồi. Nói lời van xin không có tác dụng, Đượng Hoan bắt đầu chửi mắng người. Khốn khiếp, buông, khốn khiếp, Tống Mạch người, đau, đừng có cắn. Cái gì gọi là dục tiên dục tử, cái gì gọi là vùng vẫy dẫy chết, nam nhân này cuối cùng cũng làm cho nàng hiểu được rồi. Đượng Hoan cũng không phải kẻ ngoan ngoãn, mặc cho người ta bắt nạt. Nếu Tống Mạch muốn dùng loại thủ đoạn này trấn áp nàng, Đường Hoan cũng không thể để cho hắn được như ý. Cậu xin tha thứ, mắng chửi người đều không được. Nàng cạo nâng hắn, kéo tóc hắn. Mau thả ta ra! Nàng cũng không tin hắn không biết đau. Một chiêu này đúng là dùng được. Tống Mạnh thở hồng hộc buông nàng ra, nghiêm mặt quỳ dậy. Một đôi con người đen như nhiễm mực, gắt gao nhìn chằm chằm tay nàng, tâm tư khó phân biệt. Đường Hoan không khỏi có chút sợ. Nàng không muốn chọc giận hắn, lại làm ra chuyện gì khác. Bèn xoay người nằm sấp ở trên đùi hắn, ôm thắt lưng hắn, nấy nọng nạm nũng. Tống Mạch, ta không muốn, thực sự như vậy ta không chịu nổi. Ánh mắt rơi vào trên hai quạng ngực bị đè ép của nàng, giọng nói của Tống Mạch khàn khàn. Sao lại không chịu nổi, không thoải mái sao? Rõ ràng, nàng ra nhiều như vậy, đưa tay qua cũng ướt sũng. Đường Hoan không còn né tránh, chỉ kẹp chặt hai chân không cho ngón tay của hắn tiến vào nữa. Đúng là rất thoải mái, nhưng thoải mái quá thì ta không chịu nổi. Tống Mạnh, đừng dùng ngón tay, đổi lại là nơi này đi. Nàng cách quần, hôn chỗ đã ướt át của hắn. Ta muốn, chàng muốn ta, dùng nơi này, ép buộc ta như thế nào đều tùy chàng. Phải không? Tống Mạnh sợ cánh tay rồi chậm rãi nắm lấy cổ tay của nàng. Còn dám nói cái loại lời này, xem ra thật ra nàng vẫn còn rất thoải mái nhỉ. Nói xong đột nhiên ấn người nằm sụp xuống, nhấc chân dạng ra rồi ở ngang hông nàng, túm lấy đai lưng bên cạnh, nhanh chóng trói hai tay Đường Hoan lại. Đường Hoan choáng váng, lúc phản ứng lại người đã bị Tống Mạnh ôm đến đầu giường, mặt hướng vào ván giường. Bởi vì bên cạnh không trải dài ra được, nàng không thể gấp chân. Vừa mới nhưng lên, hắn lại ôm nàng chuyện vào bên trong. Đường Hoan hiểu được Tống Mạch muốn làm cái gì, lại không thể không phối hợp. Mắt thấy hai chân càng mở càng lớn, cuối cùng sắp dán vào vách tường. Đường Hoan sức cũng không đỡ được, vội vàng kêu ngừng. Đừng dịch nữa, chân ta sắp gãy rồi. Tống Mạch cũng không vội, bởi vì hai tay nàng bị trói, lại bị hắn ôm thật chặt. Người thành thật dường như đổi thành người khác. Hắn cúi đầu hôn nàng mắt, mũi, cánh môi. Đường Hoan nửa nằm trên khuỷu tay hắn, thân thể bị hắn dùng phương thức này giam cầm. Phía trước là ván giường, phía tạo phát sau là cánh tay hắn, không chịu rút về. Nàng căn bản không thể nhúc nhích. Nam nhân hôn xuống dưới, nàng chỉ có thể bị động thừa nhận. Hắn hôn đến dịu dàng thuần thục triền miên, nàng kìm nóng không được, bắt đầu đi theo tiết tấu của hắn, cảm thấy có chút kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên khi hắn không dùng đến nơi đó đã chinh phục được nàng. Nàng bị hắn khống chế. Nhưng loại thời điểm này, cái loại cảm giác bị một người nam nhân hoàn toàn chi phối này làm cho đáy lòng nàng nổi lên một loại thỏa mãn không có cách nào nói rõ. Giống như cuối cùng cũng có một nam nhân có thể khiến cho nàng thần phục. Sư phụ nói hoàn hảo cũng nam nhân như vậy mới có thể toàn tâm toàn ý. Đường Hoan ở trong nụ hôn của nam nhân dần dần bị mất phương hướng. Tống Mạnh bây giờ chính là nam nhân bị nàng bắt làm tù binh. Nàng đã hái hoa tặc, người khác đều muốn khiến cho nàng tâm phục khẩu phục, chỉ có thể đã ở trên giường thu phục nàng. Tống Mạnh nàng muốn phản công, muốn bắt lấy đầu lưỡi của hắn mút, lại bị hắn bắt lại, mặc sức nhấm nháp. Cơn sóng ngứa tầng tầng lớp lớp phóng mạnh về phía trên thân thể của nàng, phóng mạnh về phía trong lòng đầu óc của nàng. Đường Hoan nhắm mắt lại, tạm thời giao hoàn toàn mình cho hắn. Nếu hắn lợi hại như vậy, để cho hắn đến đây đi. Tống Mạch lần đầu tiên cảm nhận được sự dịu dàng ngoan ngoãn của nữ nhân. Không phải ngôn ngữ, không phải động tác, mà là thân thể. Trước kia khi hai người thân thiết, nàng lớn mật nhiệt tình, thay vì nói đang săn sóc, không bằng nói đã đang thảo phạt. Hắn hôn nàng một cái, nàng sẽ hôn trở lại hai cái, không chịu thiệt, không chịu thua. Chỉ có cuối cùng, khi hắn dựa vào ưu thế về thể lực trời sinh của nam nhân, muốn nàng đến khóc không ra tiếng, nàng mới hoàn toàn ngoan ngoãn. Nhưng cái loại ngoan ngoãn này là thuần phục trên thân thể, lòng của nàng vẫn đều nọ không phục. Nàng giống như nữ hoàng cao cao tại thượng, tất cả của hắn đều ở trong khống chế của nàng. Nàng muốn hắn, hắn sẽ như nàng mong muốn cho nàng. Cho dù lại đến cuối cùng, đôi mắt quyến rũ của nàng nhìn hắn, nhưng trong mắt lưu động cũng chỉ là vừa lòng hắn hầu hạ, mà không phải là tình ý kéo dài của nữ nhân đối với nam nhân. Loại ý nghĩ này rất hoang đường. Hắn biết nàng thích hắn, làm sao có thể chỉ là vừa lòng đây? Nhất định là Tiểu Ngũ của hắn quá to gan, thích biểu đạt trắng ra yêu thích của nàng, bởi vậy thiếu đi sự ngượng ngùng của một nữ nhân. Tiểu Ngũ của hắn không giống với nữ nhân khác, hắn không thể dùng những biểu hiện kia của những nữ tử thế tục để cư xử với nàng. Tiểu Ngũ, hắn buông môi nàng ra, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng đang thở dốc trên khuỷu tay của hắn, giống như đóa hoa lặng lẽ nở rộ vào ban đêm, làm cho người ta thương yêu. Nàng biết hắn muốn ăn nàng biết bao nhiêu không? Tống Mạch hôn cánh môi hơi sưng của nàng, hôn cằm của nàng. Nàng say sưa ngựa đậu ra sau, hắn nhận xuôi theo cái cổ thon dài của nàng, một tấc mà đi xuống dưới, một vòng qua leo lên, leo xuống đỉnh núi, nơi chỗ non mềm mại chở hắn. Chóp mũi khẽ ngửi, đầu lưỡi nếm tỉ mỉ, lại không thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nuốt vào. Ngón tay chuyển đến một đóa hoa khác của nàng, khẽ vuốt ve. Nàng như bị mưa gió thổi qua, nhẹ nhàng run rẩy, mềm mại mà khóc, mềm mại cầu xin, mềm mại ngậm ngón tay của hắn. Nhưng nàng thăng nam hơn hắn, chạy ra nhiều như vậy rồi, hắn thực sự thích ngon như vậy hay sao? Nếu nàng thích, hắn sẽ bó cho nàng ăn đủ. Tống Mạch lại quên mất, dù có ngon, ăn nhiều cũng sẽ chướng bụng khó chịu. Đường Hoan lúc này đã cảm thấy rất chướng. Nàng không biết mình ở trong tay hắn giao ra bao nhiêu lần. Mỗi lần Tống Mạch đều cho nàng thời gian nghỉ ngơi, trồn ở bên trong một mực không nhúc nhích, chuyển thành dịu dàng hôn nàng, hôn đủ rồi lại tiếp tục. Nàng bị hắn hôn đến cho đầu óc mông lung, khiến cho nàng có thể thừa nhận, nàng khóc lóc van xin. Tống Mạch, đừng mà. Tống Mạch từ ngực nàng ngượng đầu lên, nàng nhắm mắt lại, trên gương mặt đều là nước mắt. Mưa rơi như đóa hoa mềm mại không chịu nổi tổn thương, hắn dịu dàng ăn nước mắt của nàng. Tử Ngũ, đừng khóc, mau cho ta thêm một lần nữa, ta sẽ tha cho nàng. Hắn thích nàng run rẩy trong lòng hắn, thích nàng nũng nịu ghé vào lỗ tai hắn xin hắn tha thứ. Đường Hoan khóc lóc lắc đầu, không muốn, ngay bây giờ, ngừng. Nàng đã ở trước mặt hắn mất mát một lần rồi, lần trước lập tức vào trong giấc mộng mới, chuyện xảy ra quá nhanh, nàng có thể vợ như chưa từng xảy ra. Nhưng bây giờ nàng ở trong lòng của hắn, hắn ôm nàng làm nàng, hắn còn thanh tịnh như vậy, hắn nhất định sẽ chú ý tới. Cũng mặc kệ nàng van xin như thế nào, Tống Mạch đều không đáp ứng. Nghe nàng càng kêu ngày càng gấp, ngực Tống Mạch bắt nửa, càng lúc càng nhanh, trong miệng ngậm nàng. Thân thể co rút, hắn rốt cục thu tay lại, lại nhanh chóng tách hai chân nàng đến bên lưng của hắn. Hắn ôm nàng, để cho nàng giang hai chân ngồi trên đùi, để cho nước trong cơ thể nàng không ngừng trào ra rồi ướt hắn một mảng. Đường Hoan cắn môi, quay đầu đuôi vào trong hõm vai hắn, không chịu cho hắn nhìn, không cho hắn nhìn bộ dáng mất mặt của nàng. Trên mặt Tống Mạch chỉ có dịu dàng, một tay đỡ lưng nàng, một tay cởi dây lưng đang trói cho nàng. Cởi xong rồi, hắn nắm lấy mặt nàng một lần, rồi một lần hôn môi. Tiểu Ngũ, đừng có khóc, nàng như vậy rất là đẹp, cực kỳ xinh đẹp, ta thích nhìn. Đường Hoan không để ý tới hắn, vẫn nhắm mắt lại. Tống Mạch không có cách nào, cởi sạch quần áo của mình, nắm tay nàng phụ lên, vội vội vàng vàng hôn lỗ tai của nàng. Tiểu Ngũ, sờ một chút, nó vì nàng mới như vậy, ta thích nàng, không sợ để cho nàng biết, cho nên nàng ở trước mặt ta cũng không cần xấu hổ thẹn thùng, có biết không? Sĩ, có thể giống nhau sao? Nàng cũng không sợ để cho hắn sờ phía dưới của mình, bây giờ hắn nghĩ đến cho nàng sờ sờ cái thứ này có thể khiến cho nàng nguôi giận ư? Trong lòng có hận, Đượng Hoan đột nhiên dùng từ sức lực lột qua quần áo của nam nhân, hung hăng cắn xuống đầu vai hắn, mông thì nâng lên cao vịn hắn mà ngồi xuống. Tống Mạch cũng bị nàng cắn đến phát điên, chợt ấn người nằm sấp trên giường, hai chân kẹp lấy ép nàng lại, nhấc eo mông nàng lên thật cao, hung hăng đậy lên một cái ở giữa khe họ hai chân. Tống Mạch, chàng khốn khiếp. Hắn điên như vậy, Đượng Hoan còn đang mừng thầm, hắn rốt cục cũng muốn vào trong rồi, không nghĩ tới dĩ nhiên chơi như vậy. Không được chửi mắng người. Tống Mạch dám ở trên lưng của nàng, một tay chống giường, một tay nắm nơi mềm mại của nàng. Bên tai là tiếng thở dốc thô trầm của nam nhân. Nàng cúi đầu nhìn ra phía sau, chỉ thấy cái vật hùng vĩ sẫm màu đang ở giữa hai chân trắng hồng của hắn, của mình cọ sát, tiến lên phía trước, lùi về phía sau. Tống Mạch, như vậy cũng thoải mái sao? Nàng, nói đi. Tống Mạch kêu lên đáp, đột nhiên thấy được không đúng. Sượng hôn nàng từ phía sau lưng lại, nghiêng đầu nhìn, vừa vặn chống lại ánh mắt sáng quắc, hưng trí bừng bừng của nàng. Nàng, đang nhìn cái gì? Hắn tinh lực cuồn cuộn, không nhịn được, quỳ thẳng lên, bóp thắt lưng của nàng, nảy sinh ác độc đâm vào nàng, eo bụng vỗ mạnh vào cái mông đang nhích cao của nàng. Hắn chưa tiến vào, Đượng Hoàn cũng không có cảm giác gì đặc biệt, một lòng quan sát động tác của hắn. Nhìn chàng này, Tống Mạch, vì sao ở phía trên kia lại có một lỗ nhỏ, chẳng lẽ là chàng? Lời còn chưa dứt, nam nhân bắn ra, suýt chút nữa bắn lên trên mặt của nàng. Trong lúc nhất thời, hai người, ai cũng không có phản ứng. Trong phòng vừa rồi còn tràn đầy các loại âm thanh mập mờ, thoáng cái đã yên tĩnh trở lại, ngay cả tiếng hít thở cũng bị chủ nhân cố ý đè thấp. Tống Mạch hoàn hồn trước tiên, có chút xấu hổ, lại không cảm thấy mình có bao nhiêu mất mặt. Hai đời trước, mỗi lần đều chứng minh cho hắn ở việc này có bao nhiêu lợi hại. Lần này ngắn như vậy, chẳng qua là bị nàng nó kích thích thôi. Hắn ôm ngựa đến một góc, còn không bị hai ngựa làm loạn. Tự mình lấy quần áo, lau lau, lau xong phía dưới, bắt đầu thu dọn nệm giường. Đượng Hoàn nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh của nam nhân, nhẹ nhàng cười vang. Này, hình như vừa rồi, ngay cả một khắc đồng hồ cũng không đến nhỉ. Hắn hại nàng mất mặt, nay nàng có thể trả thù lại. Thông thường nam nhân đều không chịu nổi khi nghe loại lời thoại như vậy từ trong miệng nữ nhân. Tống Mạch đã bị đả kích tuyệt đối, chắc chắn còn sâu hơn cả nàng. Tống Mạch không thèm để ý đến nàng. Nữ nhân của mình có bao nhiêu nhỏ mọn. Từ khi nàng đến, ngay cả thấy hắn đứng chung một chỗ cùng nữ nhân khác cũng đều ăn sớm chua. Vậy hắn đã biết rồi. Thu dọn xong, Tống Mạch đeo giày xuống đất, phụ thêm áo ngoài, cuốn quần áo của hai người lên rồi đi ra ngoài. Đượng Hoa lợi nhác nằm lại trên giường, tự mình nén nén vui vẻ. Rất nhanh, bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân nặng nề. Một lát sau, Tống Mạch đi vào, không nói không rằng, ôm lấy nàng đi ra. Đi chỗ nào sao? Còn muốn đấu lại một lần nữa ư? Đượng Hoàn ý vị thâm tưởng cười. Tống Mạch cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, đặt nàng ở trên giường gian phụ. Trước tiên, búi tóc dài lên cho nàng, sau đó ôm nàng cùng nhau nhảy vào thùng tắm. Hắn ôm nàng, đích thân xoa bóp cho nàng, vật căng cứng phía dưới kia lại chống lên nàng. Đượng Hoàn không thành thật cọ cọ, nghiêng đầu hỏi hắn. Không khó chịu sao? Sắc mặt Tống Mạch cuối cùng cũng thay đổi, ném khăn lau, ngón tay đưa đến nơi đó của nàng. Còn chưa tiến vào, nàng đã khẩn trương run lên. Tống Mạch mềm lòng, xoay người quay lại, cái trán chống lên cái trán của nàng, dịu dàng hỏi. Lúc này ngươi giận chưa? Đượng Hoàn bĩu môi, đầu xoay sang một bên. Chưa nguội. Tống Mạch nắm mặt nàng, nhẹ nhàng hôn nàng một cái. Làm sao mới bằng lòng ngươi giận đây? Suy nghĩ một chút, tiến đến bên tai nàng nói. Nếu không, ta cũng cho nàng nhìn ta một lần như thế nào? Ai muốn nhìn cái kia của chàng? Đượng Hoàn đẩy hắn ra một cái, sau đó lại sát lại gần, hai tay kéo hai bên mặt của hắn. Tống Mạch, làm sao da mặt của chàng càng ngày càng dày vậy? Trước kia chàng... Ta như thế nào? Tống Mạch nắm thắt lưng của nàng, nắm tay nàng hỏi, ánh mắt chứa đầy trêu tức. Đường Hoan hự một tiếng, tựa vào trên nồng ngực hắn, tay nhỏ bé nắm tiệu Tống Mạch nghịch ngợm. Ban ngày ở trong xe ngựa, ta cho chàng hôn, chàng còn ngượng ngùng. Bây giờ sao lại thoá một cái đã không biết xấu hổ như vậy rồi hả? Tống Mạch bắt lấy tay của nàng, bất đắc dĩ hôn nhẹ. Nàng như vậy, nếu ta còn quy quy củ củ, sớm muộn gì cũng bị nàng làm cho tức chết. Được rồi, ta đã ở trước mặt của nàng mất mặt rồi, nàng cũng đừng giận nữa. Mau tắm xong rồi đi ngủ sớm đi. Hai ngày nữa, ta tặng cho nàng một phần lễ vật. Lễ vật gì? Đượng Hoan tỉnh táo tinh thần. Tống Mạch cười nhìn nàng. hết giận rồi sao? Đường Hoàn chừng hắn một cái. Sau này không được đối với ta như vậy nữa, biết không? Mặc dù rất thoải mái, nhưng cũng quá mất mặt. Được. Tống Mạch hôn nhẹ lên trán của nàng, đồng ý rất sảng khoái. Về phần cái kia, khi tỉnh đến, ai cũng không thể khống chế được mình. Nàng có chưa từng đáp ứng hắn không quấy rối. Kết quả vừa rồi, thiếu chút nữa, hắn nhịn không được muốn nàng. Hết giận rồi, Đường Hoan ôm lấy cổ hắn, hai mắt sáng lên. Rốt cục là lễ vật gì vậy? Tống Mạch thích nàng như vậy, hôn nhẹ lên trên mắt nàng. Đợi chút đi, chuẩn bị xong ta sẽ nói cho nàng biết. Chàng! Đường Hoan muốn mắng người, lại bị nam nhân nhìn thấu tâm tư của nàng, chặn miệng chuẩn xác không sai lầm. Nước đã nguội, tại từ từ nóng lên. Đường Hoan một mực suy nghĩ, Tống Mạch sẽ tặng cho nàng lễ vật gì? Nàng nghĩ đến đầu tiên là đèn lồng, bởi vì đèn lồng đó rất đẹp, bởi vì dưới giường hắn cất giữ bức họa trong giấc mộng kia. Nhưng rất nhanh, Đường Hoan đã phủ đi ý định ban đầu này. Đồ đệ Tiểu Ngũ thích đèn lồng, kiếp này không nhất định. Tống Mạch hẳn là nghĩ đến điều này. Hắn là người thông minh như vậy, nếu muốn tặng lễ vật, nhất định đã tìm ra sở thích của nàng, bảo đảm hợp với tâm ý của nàng nhất. Không phải đèn lồng, còn có thể là cái gì đây? Nàng cẩn thận nghĩ lại, những ngày ở chung cùng với Tống Mạch gần đây, duy nhất làm cho nàng biểu hiện ra đặc biệt nhiệt tình chính là hắn. Hay là Tống Mạch muốn tặng chính mình cho nàng nhỉ? Đường Hoan tự giễu cười, tay vô thức ở trên người mèo trắng vuốt ve, vuốt vuốt đụng tới đuôi mèo. Hai tối nay, Tống Mạch cứ thích ép buộc nàng. Đường Hoan buồn bực bỏ đuôi mèo ra, dịch vào bên trong giường. Hôm nay, hắn nên nói cho nàng biết rồi nhỉ? Nếu không phải là muốn đợi lễ vật của hắn, nàng đã xuống tay rồi. Ngủ trưa muộn giấc, tỉnh lại trời đã tối. Sợ mặt, có nha hoàn bưng cơm chiều tiến vào, nói là thiếu gia căn dặn. Đường Hoan ngồi xếp bằng ở trên sạp, chính mình ăn một miếng, bón cho mèo ăn một miếng. Tống Mạch không cùng nàng ăn cơm, có mèo ăn cùng với nàng. Nha hoàn đưa cơm ở bên ngoài nói vào. Tiểu Ngũ cô nương, Lục quản sự bảo nô tỳ truyền lời cho ngài, nói thiếu gia đang trò chuyện cùng phu nhân và lão thái thái, phải muộn một chút mới trở về. Biết rồi, ngươi vào thu dọn đi, ta ăn xong rồi. Đường Hoan buông đũa, ôm lấy mèo trắng ngồi ở phía trước cửa sổ, từng chút vuốt xuôi lông cho nó. Phía sau nha hoàn ra ra vào vào, chờ không còn có người quấy rầy nàng. Đường Hoan quay đầu nhìn thoáng qua. Đây là phòng của Tống thiếu gia, theo lý thuyết không nhỏ, nhưng mỗi ngày chết dí ở trong này, Đường Hoan hận không thể đốt nó một trận. Mấy giấc mộng trước cũng không có giấc nào nghẹn khuất như giấc mộng này. Bởi vì thân phận của nàng lại nha hoàn, Tống Mạch đối với nàng tốt hơn nữa, nàng cũng không dễ rời khỏi sân này. Có gì khác bị vây ở trong lòng đâu. Trong lòng tức giận, lúc Tống Mạch trở về, nàng nằm ở trên sạp dạ vờ ngủ. Tống Mạch cũng không vạch trần nàng, ôm người đến trên giường buồng ở bên trong, tiếp theo từ trong tủ lấy ra một bộ quần áo, đều là nam trang, có lớn có nhỏ, nhìn nhìn nữ nhân bởi bị nằm nghiêng mà lộ ra dáng người yểu điệu. Tống Mạch cười trộm, gấp quần áo của nàng bỏ vào trong bọc quần áo trước, lại gấp quần áo của hắn. Hắn ở bên cạnh lạch cà lạch cạch. Đường Hoan không nhịn được lật người, làm bộ như vừa mới tỉnh ngủ, lại dụi dụi mắt đợi thấy rõ hắn đang làm cái gì. Nàng mất hứng hỏi hắn, chàng muốn rời khỏi nhà sao? Tống Mạch buộc lại bao quần áo đẹp vào trên bàn, trở về ôm lấy nàng hôn miệng. Không phải ta, là chúng ta. Ta đã nói xong với phu nhân rồi, ngày mai bắt đầu ra ngoài du học. Tiểu Ngũ qua mấy tháng chỉ có nàng đi theo bên cạnh ta hậu hạ. Sao nào, nàng có muốn theo ta không? Đường Hoan không thể tin ngựa đậu nhìn hắn. Đây chính là lễ vật chàng muốn tặng cho ta sao? Phải, thích không? Tống Gia nắm tay nàng, hai mắt mỉm cười nhìn nàng. Sao chàng lại biết ta không thích ở lại Tống Gia? Đường Hoan dịu ngoan dựa vợ trên người hắn tò mò hỏi. Tống Mạch khẽ cười, nhìn mèo trắng đang ngủ say trên giường nhỏ bên cạnh, hôn lỗ tai của nàng. Mèo thích ngủ là thiên thính, nàng cả ngày nằm nì ở trong phòng ngủ, nhất định là nhàm chán. Còn có, ngày đó dẫn nàng lên núi Tê Hạ, nàng gần như cả một ngày đều là tươi cười. Trở về, nụ cười lập tức ít đi. Tiểu Ngũ, ta ở mấy thị trấn ngoại ô kinh thành đều có cửa hàng. Chờ sau khi chúng ta từ Giang Nam trở về, ta thu xếp cho nàng ở bên kia. Nàng muốn làm cái gì đều do chính nàng làm chủ. Sau mùa thu, ta sẽ đi thi hương. Bởi vì bị thi trượt, một lòng đi theo thương gia, đi qua tìm nàng. Chúng ta lại đi xung quanh du sơn ngoạn thủy. Yên tâm, lão thái thái không sống được mấy năm đâu. Chờ bạn đi. Sau khi ta ra thiếu, lập tức cưới nàng vào cửa. Phu nhân từ trước đến giờ đều nghe ta, sẽ không khắt khe với nàng đâu. Hai đợi trước, mỗi lần hai người ở chung đều không có vượt quá một tháng. Lần này, nếu qua vài năm mà nàng vẫn ở bên cạnh hắn như trước, hắn có thể tương đối an tâm rồi. Chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn, nàng muốn cái gì, muốn sống như thế nào, hắn đều cố gắng hết sức như mong muốn của nàng. Tống Mạch, chàng đối với ta thật là tốt. Đượng Hoan ôm lấy cổ nam nhân ngây ngốc, chủ động hôn môi của hắn. Lễ vật này ta rất thích. Nàng mặc dù không cần Tống Mạch thật lòng, nhưng có người đối xử với nàng tốt như vậy, nàng vui vẻ lại thỏa mãn. Hắn đối với nàng càng tốt, chứng minh nàng càng càng thành công. Tống Mạch đè nàng lên trên giường, hôn nàng từ cổ áo vào bên trong. Nếu thích, vậy nàng muốn cảm ơn ta như thế nào? Tặng ta cho chàng nhé, thế nào? Đượng Hoan ưỡn ngực ngựa đầu, chống bả vai hắn nói. Bây giờ không phải lúc, về phần tạ lễ, đêm nay nàng ngoan ngoãn nghe lời ta nhé. Tống Mạch để quần áo nàng ra, cách cái yếm mặc cắn lên. Nửa tháng sau, hai người đặt chân ở một khách sạn trong một thị trấn nhỏ. Tống Mạch, ta nghe trưởng quầy nói, ở ngoại ô phía tây có vườn hoa mẫu đơn, chúng ta đi qua xem đi. Đường Hoan ôm mèo trắng, chặt Tống Mạch sắp xếp ổ cho nó xong. Nàng vừa vặn, bạch mèo và hưng phấn nói. Vùng này tựa hồ lưu hành một thời trồng mẫu đơn. Trong đất hoang trên đường đều có mẫu đơn nở rộ. Nếu là một vùng hoa mẫu đơn, không biết sẽ có bao nhiêu xinh đẹp. Tống Mạch không tiếp nói, sờ sờ mèo trắng. May mà Tiểu Ngũ nghe lời, bình thường chỉ ở trong phòng ngủ, nếu không chúng ta sẽ không có ở đây. Nó đi nén ra ngoài chơi bị người ôm đi, xem nàng khóc như thế nào. Lúc rời khỏi Tống gia, hắn nói để lại mèo trắng ở nhà, Lục An sẽ chăm sóc tốt cho nó. Nàng lại nói, cái gì cũng không chịu đáp ứng, nhất định đã ôm mèo đi cùng. Đượng Hoan đương nhiên muốn dẫn theo mèo trắng. Nếu như không có gì bất ngờ, bọn họ sẽ không bao giờ trở về Tống gia nữa. Nàng luyến tiếc con mèo này, muốn ở chung thêm một đoạn thời gian cùng với nó. Chuyện hướng đề tài, nàng kéo tay nam nhân đi ra ngoài. Đi thôi, mình đi ngắm hoa. Khó được, nam nhân này dẫn nàng đi ra ngoài. Nàng đương nhiên muốn chơi cho thỏa thích. Tống Mạch cười nhìn nàng, tùy nàng dẫn dắt. Lúc ra khỏi cửa mới dãy ra, hai người sóng vai đi xuống lầu. Hoa mẫu đơn quá đẹp, Đường Hoan không ngắm đủ. Ngày hôm sau lại lôi kéo Tống Mạch đi ngắm hoa. Đáng tiếc, thời tiết không đẹp. Từ ngoại ô phía tây trở về, trời bỗng nhiên sẩm xuống, trên đầu mây đen giăng đầy. Bởi vì đoạn đường ngắn, hai người đi bộ tới đó, bốn phía trước mắt trống trải. Nếu là chạy, khoảng cách đến cổng thành phía trước ước chừng khoảng 2 khắc đồng hồ. Tiếng sấm ủ ủ, Tống Mạch không sợ bị dính nước, lại sợ thân thể mạnh khảnh của Đường Hoan chịu khổ, bèn kéo ngựa nhanh chạy về phía cổng thành. Chạy, hạt mưa to như hạt đậu lện xuống, mới đậu thưa thớt, sau đó dày đặc, dệt thành một mạng mưa bụi trắng xóa. Cửa thành ở ngay trước mắt, rất nhiều người cũng liều mạng chạy băng về nơi đó, Tống Mạch cũng không có tự bỏ. Thể lực của Đường Hoan rốt cục không tốt bằng hắn, gấp gáp chạy một trận, thở gấp gần như không thể hô hấp. Nàng không muốn chịu lại khổ này, dù sao cả người cũng ướt đẫm, bị ướt thêm một lát, với ướt đi một chút có khác gì nhau đâu. Cơ mà Tống Mạch không đồng ý, cứng rắn lôi kéo nàng chạy, thiếu chút nữa thì khiêng ngựa lên vai mà chạy. Mưa từ trán chạy xuống, sắp thấy không rõ con đường phía trước. Đường Hoa dụng sức dẫy khỏi Tống Mạch, đứng ở trong mưa, xoay người bắt đầu cười ha hả. Không đề cập tới võ công của Tống Mạch, chính là bản thân nàng, kinh công cũng là hạng nhất. Nếu còn có công lực, nàng đã sớm nhẹ nhàng lướt qua rồi, làm gì phải chật vật giống như bây giờ. Hắn và nàng bây giờ làm sao còn chút xíu dáng vẻ của người giang hồ đây. Nàng thì còn tốt, biết những thứ này là mộng, biết nàng vẫn là nàng. Còn Tống Mạch, Đượng Hoan không biết Tống Mạch thực sự, nhưng nhất định không ngốc như trong mộng. Dễ nửa như vậy, dễ dàng yêu thương nàng, lại đối với nàng khăng khăng một mực, toàn tâm toàn ý như vậy. Sau khi tỉnh mộng, nếu Tống Mạch có thể nhớ rõ, tuyệt đối sẽ không thừa nhận nam nhân trong mộng là mình đi nhỉ. Nghĩ đến nam nhân có thể sẽ có sắc mặt khó coi, Đượng Hoan liền không ngừng cười. Cho dù nàng biết, nếu Tống Mạch nhớ rõ, nàng nhất định không còn mạng mà cười hắn. Tống Mạch kinh ngạc đứng ở bên cạnh nàng, không biết vì sao nàng lại cười. Tống Mạch, không phải chỉ bị dính nước mưa thôi sao? Ta là một nữ nhân còn không sợ, chàng sợ cái gì? Vì tránh mưa mà chạy đến thọ không ra hơi, ta khinh thường chàng. Đượng Hoan đứng thẳng thắt lưng, ngựa đầu nhìn hắn. Tiểu Ngũ, đừng có làm bậy, như vậy sẽ ngã bệnh đấy. Tống Mạch vươn tay ra kéo nàng, muốn tiếp tục chạy về phía trước. Ta không sợ ngã bệnh đâu. Tiếng mưa rơi quá lớn, Đượng Hoan lớn tiếng hướng về phía hắn la to. Tống Mạch, ta không sợ ngã bệnh, bởi vì cho dù bị bệnh, cũng có chàng ở bên cạnh chăm sóc ta, có phải không? Trái tim Tống Mạch đập mà không chịu khống chế. Tiểu Ngũ, nàng. Đượng Hoan xoay người trước mặt lại, vịn đầu vai hắn nhẹ lên, hai chân kẹp chặt vào lưng hắn, ôm lấy cổ hắn thúc giục hắn. Đi, Tống Mạch cõng ta trở về. Chuyện sau này ai cũng không thể đoán trước. Vậy nhưng lúc bây giờ hắn đối xử tốt với nàng, vui vẻ hưởng thụ một hồi, cho dù như thế nào cũng không thể để mình chịu thiệt. Tiểu Ngũ, cộng thành bên kia đều là người, như vậy không tốt. Tống Mạch đỡ chân nàng, nhìn sang cộng thành bên kia bối rối khuyên nàng. Ta mặc kệ, ta thích như thế nào thì như thế đó, quan tâm bọn họ để làm cái gì? Đường Hoan chơi xấu, cứ ở trên người hắn không chịu xuống. Mưa càng lúc càng lớn, Tống Mạch không có cách nào, đành phải cõng nàng đi về phía trước. Lúc tới gần cộng thành, hắn có thể cảm giác được tất cả mọi người ở nơi đó tránh mưa đều đang nhìn bọn họ. Bước chân của Tống Mạch không chịu khống chế mà chậm lại. Thấy không rõ đường không? Ta che mưa cho chàng. Đượng Hoan nhìn đám dân chúng bình thường kia, hôn một cái trên mặt Tống Mạch, sau đó nâng tay phải lên che ở trên đỉnh đông mày của hắn, không cho nước mưa chạy xuống làm không rõ tầm mắt hắn. Cả người nàng đều dán vào hắn, nghiêng đầu ngã lên đầu vai hắn che mưa cho hắn, còn mình lại ngốc nga ngốc nghếch ngửa đầu nhìn hắn cười, gương mặt trắng nõn, đôi mắt trong sáng. Trong lòng Tống Mạch mềm nhũn, nàng cũng dám ở trước mặt nhiều người như vậy hôn hắn, hắn còn băn khoăn cái gì? Hắn chính là đối tốt với nàng, người khác có thể làm gì hắn đây? Cõng người tiến lên, Tống Mạch mắt nhìn thẳng về phía trước, mặc dù ở trong mưa, bước chân lại trầm ổn có lực. Vừa vào cửa thành, trên đầu không còn mưa nữa. Đượng Hoan thu tay lại, không có ai ra dị nói với hắn. Tống Mạch, đừng có dừng ở đây, cõng ta trở về khách sạn. Được. Tống Mạch hoàn toàn đáp ứng. Đượng Hoan quay đầu, chống lại ánh mắt khiếp sợ, hoặc là hèn mọn, hoặc là hâm mộ của mọi người một bên. Nàng yên lặng nhìn lại bọn họ. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở trên người một cô bé khoảng 7-8 tuổi. Nàng nhịn không được nở nụ cười. Tiểu cô nương, thấy chưa? Về sau cũng phải tìm một người nam nhân như vậy. Nếu hắn đối tốt với ngươi đến mức sung túng tất cả hành động của ngươi, ngươi hãy gả cho hắn đi. Tiểu cô nương mở mịt mà nhìn nàng. Hạt mưa lại nện xuống. Đường Hoan ghé vào trên vai Tống Mạch, nhắm mắt lại cười. Nàng biết tiểu cô nương kia không gặp được, bởi vì dạng nam nhân này chỉ có thể xuất hiện ở trong mộng. Tỉnh mộng tất cả đều sẽ thay đổi. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người trong khách sạn, Tống Mạch cõng Đường Hoan lên lầu, mở cửa vào phòng. Tống Mạch để nàng xuống. Đường Hoan đi đến chiếc tủ, muốn cởi quần áo đã ướt sũng. Nam nhân chợt từ phía sau lưng để nàng lên cửa tủ, đôi môi nóng như lửa từ cổ nàng ấn đi xuống. Đượng Hoan phát ra một tiếng rên ngâm nghị sung sướng, quay đầu sang một bên để cho hắn dễ dàng hôn, chặn tay ôm lấy hắn. Tống Mạch thuận thế nâng cánh tay lên đưa đến phía trước của nàng, linh hoạt cởi áo cho nàng. Áo ngoại rơi xuống, tiếp theo là áo lót, cuối cùng là quần. Hai tay hắn thò vào yếm, nắm ngực nàng vuốt ve, đôi môi tự độ vai nàng chuyện qua dây yếm cắn lên trên đó. Cái yếm rơi xuống rồi, nàng chân bóng đứng ở giữa hắn và cánh tụ. Hắn một ngụm tự độ vai nàng, hôn đến giữa hai chân, quỳ gối ở dưới nàng, đỡ thắt lưng nàng để cho nàng quay mặt về phía trước. Đường Hoan đã sớm không còn sức lực lúc trước đứng ở sấp trên cánh tủ, bây giờ trở thành dựa vào bên trên. Nam nhân nắm mông nàng từng cái liên tục, không biết là nước mưa trên người hay là cái gì. Đường Hoan ấn đầu hắn, chiếu cậu xin tống mạch. Nàng nghe được tiếng nuốt của hắn, lưỡi nếm qua từng tấc ở nơi đó, tham lam không để lại một giọt. Sau đó hắn chậm rãi hôn đi lên, ở ngực nàng lưu luyến thêm một nát, rốt cục đi vào bên tai nàng. Tiểu Ngũ, ta lau khô cho nàng rồi. Hắn không có to gan như nàng, dám nói dáng nằm, nhưng trong cơ thể hắn cũng có nhiệt tình giống như vậy. Hắn muốn cho nàng biết. Hiện tại đến lượt ta giúp chàng. Đượng Hoan kéo lấy đai lưng của hắn, nàng mê nướn thân thể hắn, cũng muốn yêu thương hắn một lần như vậy. Không cần, chân người ta bẩn. Tống Mạnh nắm lấy tay của nàng. Đượng Hoan lắc đầu, chân tay tăng thêm sức lực. Chàng cũng không có chê ta cũng không chê chàng. Tống Mạnh không chịu buông tay, ôm nàng rời khỏi cửa tủ, đục ra một cái áo choàng của mình, bọc lấy nàng, ôm ngựa đến trên giường, ý vị thâm tượng ở trên bên nàng mà nói. Bây giờ, cho ta xuống dưới gọi nước tắm, tắm xong rồi, nàng có thể lau khô cho ta. Đường Hoan thích như vậy. Tầm mắt tự khuôn mặt hắn chuyện qua dưới thân cười nói. Được, ta chở chàng. Tống Mạch miệng đắng lưỡi khô mà đi ra ngoài. Rất nhanh, tiểu nhị đã đưa thùng nước tắm ấm đi vào, còn có hai bát nước gừng đường. Tống Mạch ngựa đầu uống một bát, bưng một bát khác đến trước giường. Đường Hoan không cần uống, bị hắn một ngụm ép uống xuống. Bón đến một ngụm cuối cùng, hắn còn không chịu đi. Hai người hôn đến khó tách rời. Tống Mạch dứt khoát ôm lấy người, cùng nhau nhảy vào thùng tắm ngâm người trong nước ấm. Sau khi đi ra, Tống Mạch lại lau khô cho nàng một lần, sau đó đứng yên chờ nàng giúp hắn. Đượng Hoan dạo hoạt cười, cố ý tự trên giá lấy khăn lau sạch sẽ, làm bộ muốn lau cho hắn. Tống Mạch không thay đổi sắc mặt, nắm lấy tay của nàng, ánh mắt có chút nguy hiểm. Tiểu Ngũ, nàng hiểu ý của ta mà. Đượng Hoan cúi đầu chôn ở ngực của hắn. Thiếu gia, chàng bắt nạt người. Cái này gọi là bắt nạt sao? Nữ nhân của mình lại tới trêu chọc hắn. Tống Mạch quyết định dạy dỗ nàng một chút, chợt ôm lấy người trở lại trên giường, ngón tay thuận thục đưa vào, căn bản không cho nàng có cơ hội cầu xin tha thứ, ngăn chặn miệng của nàng. Đượng Hoan vượt rồi chút ra một lần, làm sao còn sức chịu đựng, đợi hắn không được. Thiếu gia tốt, thiếu gia tốt, người đừng có nóng giận mà, bây giờ Tiểu Ngũ hầu hạ ngay. Nàng nói như vậy, Tống Mạch lại không khỏi có chút nóng mặt. Nàng sẽ không phải không thích như vậy, cho nên không muốn đấy chứ. Mặc dù trong lòng chờ đợi, nhưng Tống Mạch không muốn miễn cưỡng nàng, bình tĩnh một lát, ôm người nói. Tiểu Ngũ, nàng không muốn thì thôi, ta không nhất định phải. Thật khờ, Đường Hoan hôn nhẹ lên ngực hắn. Không có, ta bằng lòng, chẳng qua là, chàng, ta muốn bịt kín mắt chàng, không cho nàng nhìn ta như vậy. Bàn tay nhỏ bé, cầm vật giơ cao lên kia của hắn, thanh âm vừa nhỏ nhẹ. Nơi này của chàng lớn đến như vậy, bộ dáng lúc ăn nhất định rất khó coi, ta không muốn cho chàng nhìn. Tay nàng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, hô hấp của Tống Mạch hoàn toàn rối loạn. Tiểu Ngũ. Đượng Hoan đi lên nếm cổ họng của hắn, đuổi theo nó khẽ cắn. Thiếu gia, muốn bịt mắt không? Muốn hay không? Tống Mạnh không nói chuyện, nghiêng mắt nằm lấy đa lưng, tự mình buộc lên. Cửa sổ mở nửa, nhưng trời mưa lớn như vậy, bọn họ lại ở lầu 2, không cần lo lắng bị người nhìn thấy. Đượng Hoan đẩy người nằm ở trên giường, nàng nằm sấp lên theo, dùng mềm mại của mình dán trên lồng ngực dồn dập phập phồng của hắn. Nàng hôn mũi hắn, hôn khuôn mặt hắn, một tay hắn đặt ở trên lưng, sờ soạng không ngừng. Một tay từ cạnh thách lưng mềm mại kia. Thiếu gia, chàng thích ta lau bên trên trước hay bên dưới trước? Đượng Hoan thổi khí vào lỗ tai của hắn. Tùy nàng. Tống Mạch cắn gượng giả bộ chấn định. Đường Hoan khẽ cười. Ta biết chàng muốn để cho ta lau ở chỗ nào nhất. Thiếu gia yên tâm, ta đây sẽ giúp chàng. Tống Mạch nghe xong buông tay ra, tiện cho nàng đi xuống. Nhưng Đường Hoan cố ý chậm rì rì, cọ dưới cọ trên, ôm cổ hắn cặm nhắm. Thiếu gia, vì sao nơi này của chàng nhỏ như vậy? Ăn vào cũng chẳng chơi vui. Nàng nặng nề mà hút một ngụm. Tống Mạch chấn động toàn thân, cô nén mới không quật đẩy nàng xuống. Phát hiện nàng dường như muốn hôn bên kia, Tống Mạch bất đắc dĩ đành phải nói lời thật nọng. Tiểu Ngũ, đừng hôn, nơi này không có cảm giác, hơn nữa rất ngứa. Đường Hoan không quá tin. Làm sao có thể nhỉ? Chàng hôn ta, ta rất thoải mái mà. À, ta biết rồi. Chàng muốn bảo ta chạm vào nơi đó nhanh hơn, có vậy không? Nàng mới không mắc mưu, nhắm ngay một viên tiểu đậu đậu khác mà hôn xuống. Tiểu Ngũ. Tống Mạnh không chịu nổi, kẹp lấy chân nàng đè người xuống, ấn lấy hai tay nàng. Rất ngứa, không lừa nàng. Đường Hoan chớp chớp mắt, cuối cùng cũng tin tưởng hắn không có nói láo, bởi vì tiểu Tống Mạnh không còn kiêu ngạo như vậy nữa rồi. Được, ta biết rồi, không hôn ở nơi đó nữa. Đường Hoan lại nằm sấp trên ngựa một lần nữa, không hề trêu chọc hắn, hôn dọc theo cái bụng đang căng chặt của hắn xuống phía dưới. Hô hấp của nam nhân chậm hơn một cái, tiểu Tống Mạch uy vũ sinh uy. Đường Hoan cộm nó, vừa muốn thưởng thức, trong lòng chợt động, tò mò hỏi. Thiếu gia, vì sao nơi này của chàng lại siêu vẹo hướng lên trên? Ta còn muốn giúp đỡ nó xuống. Hô hấp của nàng phun ở chỗ đó, dường như muốn xâm xuống thêm một chút là có thể gặp được nó rồi. Tưởng tượng thấy đôi môi đỏ mọng của nàng lập tức sẽ bị hắn mà làm lại chuyện này. Tống Mạch hưng phấn lại khẩn trương. Nàng càng nói, hắn càng không nhịn được muốn đẩy thắt lưng đưa vào. Làm sao còn có tâm tư trả lời vấn đề ngốc nghếch của nàng đây? Trên mặt nam nhân nhiễm đầy sắc đỏ, đôi môi khẽ mở ra, thở dốc cũng càng lộ vẻ mê người. Trong lòng Đượng Hoan ngớ ngáy cúi đầu, lần đầu tiên ngậm vào nơi đó của nam nhân. Thân thể của Tống Mạnh run rẩy, vật kia mơ hồ lại lớn hơn một chút, căng đầy trong miệng nàng. Đỉnh đầu chuyển đến tiếng rên của hắn không đè nén nổi, dường như là âm thanh dễ nghe nhất trên đời. Đượng Hoan nghe xong rất thích, nuốt hắn đến cùng, lại từ từ phun ra. Đầu lưỡi chạm phải nước hắn ứa ra, hương vị có chút lạ. Đượng Hoan không muốn ăn nữa, chỉ từ bên dưới hôn vọng bên trên. Mới lần như thế, nạm ướt tất cả của hắn. Nàng nặng nẽ, sợ sợ dưới thân của mình. Tầm tầm rồi. Thiếu gia, miệng ta có chút mỏi, chàng thoải mái không? Nàng chậm rãi ngồi dậy, bàn tay nhỏ bé làm hắn tiếp tục động tác. Trên mặt Tống Mạnh nóng cực kỳ. Vậy như thế này có thoải mái không? Đường Hoan đỡ nó, nhắm ngay vào mình, quyết định ngồi xuống đến cùng. Đi được nhiều ngày như vậy, nhâm nhân này dung túng nàng, đùa giỡn ngược lại cũng đùa giỡn nàng, chỉ là không chịu nạp nốt một bước cuối cùng. Có lần hai người thậm chí vì vậy mà ầm ĩ một trận khó chịu. Hỏi hắn, hắn chết sống không chịu nói. Đường Hoan không có thời gian chờ hắn, vì chơi nàng đã xa xỉ lãng phí nhiều ngày như vậy rồi. Hiện tại không khí vừa vặn, nàng không cho phép hắn trốn nữa. Tiểu Ngũ. Tống Mạch kéo đai lưng rất nhanh, không thể tin nữ nhân ngồi ở ngang hông hắn. Nơi đó lúc đụng tới nàng, hắn nhận ý thức được không đúng, lại không nghĩ rằng nàng đối với bản thân ác như vậy, ngay cả thời gian phản ứng cũng không cho hắn. Có chút tức giận, có chút muốn trách cứ nàng, lại thấy nàng đau thạnh như vậy còn quật cường cười với hắn. Tất cả nợ giận đều biến thành đau lòng. Tống Mạch không dám động, dỗ nàng tựa như dỗ trẻ con. Đau ư, còn không mau đi xuống. Gắng sức không cảm thụ tư vị được nàng bao quanh thật chặt. Đau, nhưng ta sẵn lòng. Tống Mạch, ta muốn làm nữ nhân của chàng. Rốt cục hô hấp trở lại bình thường, Đường Hoan chậm rãi chống lên mặt eo của hắn, thân mình thả thấp xuống, thay đổi tư thế tương đối thoải mái. Ngẩng đầu, thấy vẻ mặt không tán thành của nam nhân nhìn chằm chằm bọn nàng, Đường Hoan cười khổ, ý bảo hắn ngồi xuống. Tống Mạnh không nỡ từ chối, đỡ thắt lưng nàng cẩn thận từng đi từng tí ngồi dậy. Nơi đó không chịu nội khống chế, đưa vào càng sâu hơn trong cơ thể của nàng. Đường Hoan liên tục hít vào, cho dù như thế nào cũng không chịu buông hắn ra. Đợi nàng rốt cục ngồi ở trên đùi của hắn, nàng cầm bộ ngực của mình đưa trong miệng hắn, cậu khóc. Mau mau, giúp ta, ở phía dưới đau. Nàng cậu đến đáng thương như vậy, Tống Mạch đành phải dỗ dành nàng trước, ngậm vào nơi đó, hết sức dịu dàng. Bàn tay to ở trên lưng mẫn cảm của nàng vứt ve qua lại. Nghĩ thầm, chờ nàng hết đau, hắn sẽ đi ra ngoài. Vị xảo của nam nhân đã thành thạo từ lâu. Đường Hoan bị hắn ăn rất nhanh, chỉ còn lại chướng căng đầy. Nàng thẳng eo. Như thế này không thoải mái sao? Vì sao chàng vẫn không chịu muốn ta? Chàng không muốn ta sẽ không thể an tâm. Giống như chàng lúc nào cũng có thể rời khỏi ta vậy. Tống Mạch, cho ta. Chàng không phải bảo ta sinh con cho chàng sao? Bây giờ chúng ta liền sinh đi. Phía dưới là sung sướng cực hạn. Trong lòng lại là nỗi khổ, nàng vĩnh viễn không thể biết. Tống Mạch ôm lấy thắt lưng của nàng, không cho nàng động, ôm sát người giải thích cho nàng. Không phải là ta không muốn nàng, là ta sợ hãi, sợ nàng lại biến mất. Sợ nàng lại biến mất, sợ còn không phải mang theo những ký ức này, chờ nàng suốt 18 năm. Sợ, cho dù chờ rồi, nàng cũng sẽ không xuất hiện lần nữa. Chàng, sao lại ngốc nghếch như vậy? Ta làm sao có thể biến mất chứ? Đường Hoan ở trong ngực hắn nhíu mày, nhẹ giọng. Tưởng Ngũ, nàng không biết đâu. Ta, mấy ngày nay ta thường nằm mơ. Mơ thấy, sau khi ta muốn nàng rồi, nàng sẽ biến mất không thấy tăm hơi. Một lần, hai lần, có thể không phải là thật. Nhưng mỗi đêm mơ đều giống như nhau. Ta không dám thử. Tống Mạnh nâng cằm nàng lên, hôn nàng. Tiểu Ngũ, ta nói rồi, ta muốn cùng nắm tay dài lâu với nàng. Chờ ta xác định nàng sẽ không rời đi, ta lại muốn nàng, cho nàng có được không? Đường Hoan cười hắn. Chàng thật là khờ, giấc mơ làm sao có thể tưởng là thật được. Chàng xem, chàng nằm mơ đều cùng ta làm việc này, nhất định là vô cùng nhớ mong. Tống Mạnh kẽ giật mình, lập tức trên mặt bốc lửa. Hắn muốn biểu đạt không phải ý tứ này. Nhưng ở trong mắt nàng, chính là hắn, ngày ngày nằm mơ đều muốn nàng đi. Tiểu Ngũ, nàng nghe ta giải thích, ta... Ta không nghe, ta chỉ biết ta là thật, chàng cũng là thật, hiện tại chàng đang ở bên trong của ta đó. Ta rất thỏa mãn, Tống Mạch, ta muốn làm nữ nhân của chàng, sinh con dưỡng cái cho chàng. Đường Hoan ngăn chặt miệng của hắn, sau vướng mắt ngắn ngủi, thấy nam nhân vẫn do dự như trước. Nàng ôn nhu hôn mắt hắn, sau đó tách ra một luồng từ trong tóc dài của mình, lại từ từ trong mái tóc của hắn tách ra một luồng, ở trước mặt hắn lại thắt lại, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Kết tóc thành phu thê, đôi ta ân ái không nghi ngờ. Tống Mạch, chàng đã quyết định sống cùng ta cả đời, cũng đừng có hoài nghi, chẳng lẽ giấc mơ kia còn quan trọng hơn ta sống sờ sờ ở đây sao? Chàng xem. Bây giờ ta buộc hai ta chung một chỗ, cho dù ta thực sự biến mất, chàng cũng sẽ biến mất cùng với ta, có phải hay không? Trong lòng bàn tay trắng lõn, nâng tóc đen cuốn chặt cùng với nhau, Tống Mạnh rung mạnh trong lòng, dương mắt nhìn nàng. Tiểu Ngũ, nàng nói đều là thật sao? Đường Hoan xạo hoạt cười. Câu nào? Tống Mạnh ôm chặt lấy nàng. Kết tóc thành phu thê. Nàng thực sự là nghĩ như vậy? Thực muốn sống cùng ta cả đời sao? Phải, ta chẳng những nghĩ như vậy, còn phải làm như vậy kìa. Đường Hoan ôm cổ hắn ngựa ra sau, Tống Mạch kìm lòng không được, theo lạng cúi xuống. Hai chân Đường Hoan quấn ở bên hông của hắn, không để cho hai người chia lịa. Nằm xong rồi, nàng má đỏ hơi hơi cựa nhìn hắn. Tống Mạch, ta thích chàng. Chàng muốn ta nhanh lên. Nếu không cho ta, đời này chàng cũng đừng nghĩ gặp lại ta. Sinh con cùng với nữ nhân ở trong mộng của chàng đi đi. Nói bậy nói bạ cái gì vậy? Tống Mạch cúi đầu hôn nàng. Đường Hoan quay đầu nghiêng sang một bên. Ta lại không muốn làm với chàng. Tống Mạch, chàng người này quá xấu. Thế nhưng ở trong mộng làm lại chuyện này cùng nữ nhân khác, chàng buông ta. Nàng chủ động, Tống Mạch muốn lùi bước, nàng muốn trốn, Tống Mạch ngược lại không chịu, đuổi theo hôn đôi môi đỏ mọng của nàng. Đừng có đoán mỏ, nữ nhân trong mộng của ta cũng là nàng, làm sao ngay cả giấm chua của mình mà cũng ăn hả? Đỡ Hoan che mặt hắn, không cho hắn đến gần, nhỏ giọng hừ hừ. Chàng nói là ta lại không nhìn thấy trong mộng chàng làm những cái gì. Chàng làm cái gì vậy? Hắn đột nhiên phát lực, thiếu chút nữa đụng nàng đến ván giường. Tống Mạch cắn lỗ tai của nàng, phía dưới hung ác đâm vào rất sâu. Nàng không nhìn thấy cũng không sao, ta bây giờ sẽ làm cho nàng xem. Cho nàng nhìn xem trong mộng ta lạ muốn nàng như thế nào. Tiểu Ngũ, nàng vào trong mộng cũng mềm như vậy, chặt như vậy, cắn ta cũng không tha như vậy. Không cho chàng nói. A! Đượng Hoan giơ tay lên che miệng hắn. Làm nhân lại đưa hai tay lên đỉnh đầu. Hai tay kia thì cản sợ xoa ngực của nàng. Phía dưới trinh phạt không ngừng. Ngoài miệng thì loại lời nào cũng nói ra. Đượng Hoan phối hợp với hắn dạ vợ xấu hổ. Thực ra trong lòng thoải mái muốn chết. Lời nói thô tục từ trong miệng hắn nói ra. Quả thực so với nửa đêm trộm tình còn kích thích hơn. Nàng như vậy, hưng phấn của Tống Mạch càng ngày càng cao. Vài lần cũng quên mất chỗ tóc dài buộc cùng một chỗ của hai người. Một ôm nàng dậy thay đổi tư thế, bị kéo đau mới sững lại. Đường Hoan cười hắn, Tống Mạch mặc nàng cười. Phía dưới dụng sức, nam nhân ở trên giường thay đổi đa dạng chui vào bên trong của nàng không biết mệt mỏi. Từ từ, tiếng mưa rơi nhỏ dần, động tác của nam nhân cũng chậm lại. Đường Hoan sắp bị hắn ép buộc muốn chết. Nàng đã cho hắn không biết bao nhiêu lần, hắn lại thủy chung không cho nàng. Hắn không cho nàng thì giấc mộng này không thể chấm dứt. Tống Mạch, cho ta không còn sức. Hai cánh tay mềm nhũn khoát bên trên, muốn nắm nệm giường lại nhưng không nắm được. Đường Hoan vừa không tự chủ được nhẹ nhàng lắc lư, vừa gạt và gạt giọng van xin hắn. Đôi chân bị hắn đặt ở bên trên, cúi mắt nào có thể thấy hắn trong cơ thể nàng chậm chạp. Thực ra Tống Mạch một mực chịu đựng, trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Làm nhân không nghe khuyên bảo, Đường Hoan đến suy nghĩ muốn giết hắn cũng có rồi. Trong vô tri vô thức không lựa lời nói. Tống Mạch, chàng có phải không bắn được hay không? Sắc mặt Tống Mạch nhất thời khó rất khó chịu, không nói được một lời. Phía dưới gây ra động tĩnh, so bất kỳ câu trả lời nào đều có tác dụng lớn hơn. Đường Hoan, khóc van xin. Nhưng lần này, nam nhân cũng không còn cách nào dịu dàng được nữa. Ép hai chân nàng mở rộng lớn hơn, dán vào nàng đẩy ra, đẩy về phía trước như giã gạo, trong đầu chợt đau nhói. Tống Mạch muốn dừng lại suy nghĩ cho rõ, nhưng thân thể không bị hắn khống chế, tự phát cố gắng, động tượng như sắp leo lên đỉnh núi. Tống Mạch không biết nên tiếp tục làm hay là tiếp tục suy nghĩ. Khoái cảm lại đúng hẹn tới, phun ra một ít, trong đầu từng bước đột nhiên xuất hiện. Hắn bỗng dưng mở to mắt, cúi nhìn nàng. Thủy Tiên sao? Đượng Hoan nhắm mắt lại, loạt ánh sáng trắng thổi quét qua lạng. Thủy Tiên thì Thủy Tiên đi. Tống Mạch, ta chỉ cậu ngươi dừng lại ở chính chỗ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Bộ truyện Chín Giấc Mộng Xuân đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bộ truyện tiếp theo.